Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Thôn Phệ Kiếp Lôi. Trong truyền thuyết, tại tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới trùng kích thánh giả cảnh giới thời điểm, sẽ có một lần thiên kiếp giáng lâm, cũng chính là cái gọi là thánh kiếp. Một khi thành công độ kiếp, liền có thể chứng được thánh giả, tâm linh vĩnh viễn không chôn vùi. Thực lực bạo tăng vô số lần, nhưng nếu như không cách nào độ kiếp thiên kiếp, cũng sẽ bị kiếp lôi hóa thành cho bụi, liền chân linh đều sẽ bị vẫn diệt đi, triệt để tử vong. Mà ở tiên đạo thế giới bên trong, thành công chứng được thánh giả tỷ lệ cũng không lớn, cơ hồ tuyệt đại bộ phận cường giả cuối cùng đều sẽ bị thánh kiếp hóa thành kiếp cho. Trước một đoạn thời gian, Thái Ất Thánh Nhân liền thành công chứng được thánh giả. Mà ở tiên đạo thế giới bên trong, Thái Ất Thánh Nhân, Đại Ma Tôn cùng Thánh Ma Đại Đế là công nhận rất có khả năng trở thành thánh giả người một trong. Trong khoảng thời gian này, Thái Ất Thánh Nhân, Đại Ma Tôn cùng Thánh Ma Đại Đế đều tại toàn lực trùng kích thánh giả cảnh giới. Mà Thái Ất Thánh Nhân không thể nghi ngờ là giành trước. Thánh kiếp, kỳ thật cũng không có cái gì thiên địa dị tượng. Nói chung thánh kiếp xuất hiện vị trí không ở tiên đạo thế giới à. Hơn nữa châm đối cũng không phải tu luyện giả nhục thân. Mà là tại tâm linh không gian bên trong xuất hiện. Châm đối tâm linh chi lực. Ngoài ý muốn độ kiếp. Dù là nhục thân bị đánh tan. Nhưng những cái này đều là bị thương ngoài da. Hơn nữa. Đang độ kiếp bên trong. Độ kiếp giả còn có thể sử dụng đủ loại đan dược. Thiên tài địa bảo đến cam đoan bản thân thành công độ kiếp. Nhưng tâm linh không gian bên trong thánh kiếp liền nguy hiểm nhiều. Bởi vì tiên đạo thế giới còn không có gì trực tiếp bổ sung tâm linh chi lực linh đan diệu dược. Về phần trực tiếp bổ sung tâm linh chi lực thiên tài địa bảo là có, nhưng chân quý dị thường. Cho dù là tiên tôn đại đế cũng không nhiều. Mà một khi tâm linh chi lực bị trọng thương, ở không cách nào cấp tốc chữa trị trạng thái phía dưới, như thế nào chống cự tiếp xuống thánh kiếp? Hơn nữa, một khi tâm linh không gian bị chấn nát, như vậy tâm linh nên sống nhờ tại chỗ nào? Không có tâm linh không gian, tâm linh cũng rất nhanh liền sẽ vẫn diệt đi. Diệp Dương toàn thân thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp tại Đại Ma Tôn tâm linh không gian bên trong hành tẩu. Đầy trời thiên lôi cuồn cuộn mà đến, trực tiếp liền đem Diệp Dương bao phủ lại. A, Diệp Dương bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn phát hiện, làm Đại Ma Tôn tâm linh chi lực thiên lôi oanh sát tại Nguyên Thủy chân lôi bên trên thời điểm, chân lôi liền bị tiêu diệt không ít. Mặc dù Nguyên Thủy chân lôi 10 phần cao cấp, thậm chí còn tại thánh kiếp thiên lôi phía trên, nhưng giới hạn trong Diệp Dương tự thân thực lực, Nguyên Thủy chân lôi uy năng cũng không có đi đến đỉnh phong. Bởi vậy, tại thánh kiếp thiên lôi oanh sát phía dưới, Nguyên Thủy chân lôi cũng bị đánh nổ, cũng sẽ tiêu hao. Nhưng Diệp Dương lại là phát hiện, Nguyên Thủy chân lôi cũng đang thôn phệ lấy những cái này thánh kiếp thiên lôi. Sau khi thôn phệ, liền lập tức tiêu hóa, đem hắn dung hợp, hóa thành của mình. Diệp Dương thậm chí nhìn thấy Nguyên Thủy chân lôi bắt đầu trưởng thành, biến càng thêm cường đại. Vậy mà có thể hấp thu thánh kiếp thiên lôi đến tăng lên bản thân. Diệp Dương trong lòng kinh, ngạc đồng thời, nhưng lại có chút vui vẻ. Nếu như hắn có thể tại cái này loại tình hình phía dưới tu luyện, hấp thu được đầy đủ thánh kiếp thiên lôi mà nói, Nguyên Thủy chân lôi thuật có thể hay không tăng lên một cái cảnh giới. Đạt đến có thể so với thánh nhân uy năng. Nếu như dạng như vậy mà nói, Diệp Dương chỉ ít cũng có chống lại Thái Ất Thánh Nhân vốn liếng. Thôn thiên phệ địa, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Lúc này liền thi triển ra từ Chấn Ma Thánh Kinh bên trên lấy được vô thượng thần thông. Tức khắc, đầy trời thánh kiếp thiên lôi giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn. Mà đến, bị Nguyên Thủy chân lôi thôn phệ vào. Không tốt, Diệp Dương sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Trong lòng hô to không tốt. Lúc này, hắn liền đình chỉ vận chuyển thôn thiên phệ địa đại thần thông. Nói chung, hiện tại Nguyên Thủy chân lôi mặc dù có thể thôn phệ thánh kiếp thiên lôi, nhưng đang thôn phệ quá trình bên trong lại là ở vào giết địch 1000 tự tổn 800 trạng thái. Thôn phệ thánh kiếp thiên lôi thật sự là nhiều lắm. Chôn vùi chân lôi tốc độ cũng đã vượt qua Diệp Dương cực hạn chịu đựng. Nếu là tiếp tục như thế, Diệp Dương nguyên thủy chân lôi thuật còn không có tấn thăng, cũng sẽ bị thánh kiếp thiên lôi đánh bể. Hơi khôi phục một lúc sau, Diệp Dương liền lần thứ hai thi triển thôn thiên phệ địa. Bất quá lần này hắn cũng không có toàn lực vận chuyển. Chỉ là vừa lúc chỗ tốt cắn nuốt thánh kiếp thiên lôi. Đang thôn phệ thánh kiếp thiên lôi đồng thời, Diệp Dương tiếp tục đi lên phía trước. Đi trước tìm kiếm đại ma tôn tâm linh. Người đã đến. Không lâu sau đó, đại ma tôn tâm linh xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Chính một mặt chấn kinh nhìn xem Diệp Dương. Đại ma tôn tâm linh biến ảo cùng bản tôn giống nhau như đúc. Nhưng cũng là bị vô tận thánh kiếp thiên lôi oanh sát toàn thân tổn hại. Cơ hồ liền là phá thành mảnh nhỏ. Khí tức uể oải suy sụp. Bị thương cực nặng. Lúc này, đại ma tôn tâm linh mặc dù khí tức trùng thiên. Từng đạo cường hoành vô cùng lực lượng quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Thay hắn ngăn cản thánh kiếp thiên lôi công kích. Nhưng đầy trời thiên lôi vẫn là không ngừng đánh xuống. Đem hắn lực lượng cho chấn vỡ. Trực tiếp đánh vào hắn tâm linh phía trên. Không ngừng trọng thương tâm linh. Nếu là tiếp tục như thế mà nói. Đại ma tôn khẳng định không cách nào ngăn cản bao lâu thời gian. Đồng dạng là tâm linh. Tại sao Diệp Dương không có gặp thiên lôi oanh sát? Tương phản, Diệp Dương lại có thể hấp thu thiên lôi. Cái này cũng không phải phổ thông thiên lôi a. Mà là thánh kiếp thiên lôi. Liền tiên tôn, đại đế đều có thể tùy tiện diệt sát. Diệp Dương chỉ là vong vật cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Trên thực tế, bất luận là thiên lôi hay là phổ thông lôi điện, đối tu sĩ lực sát thương đều là cực kỳ đáng sợ. Đây chính là thiên địa chi uy, mà tu sĩ đều là nghịch thiên mà đi tồn tại. Bởi vậy, phàm là lôi điện, đều sẽ đối tu sĩ có chấn nhiếp tác dụng. Mặc dù, tu sĩ bên trong cũng có không ít người tu luyện lôi điện phương diện thần thông. Nhưng cùng chân chính thiên lôi so sánh, lại là chênh lệch quá xa. Chấn kinh đồng thời, đại ma tôn trong lòng còn dâng lên một tia hy vọng. Diệp Dương có thể chống cự thiên lôi. Có lẽ thật có thể trợ giúp hắn. Giúp hắn một tay, thành công độ kiếp, sau đó chứng được thánh giả. Diệp Dương gặp qua đại ma tôn. Diệp Dương nhích tới gần. Lại là kinh đại ma tôn liên tục lui ra sau. Diệp Dương nguyên thủy chân lôi 10 phần cao cấp. Thậm chí còn tại thánh kiếp thiên lôi phía trên. Mặc dù, uy năng so ra kém hiện tại thánh kiếp thiên lôi. Nhưng đại ma tôn lại là cảm thấy nguyên thủy chân lôi thuật kinh khủng. Nếu là một khi tiếp xúc, sợ là hắn liền sẽ tổn thương càng thêm tổn thương. Bởi vậy, hắn vội vàng nhanh chóng lùi lại. Mặc dù, hắn thế nhưng là một cái đại đế, lại bị một cái vong vật cảnh tiểu bối cho đánh lui. Cái này truyền đi là một kiện mất mặt sự tình, nhưng cùng tính mệnh so sánh, mất mặt cũng liền không quan hệ trọng yếu. Nhìn thấy đại ma tôn phản ứng, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Loại này tình huống nếu là tiếp tục, sợ là không cần một ngày thời gian, đại ma tôn tâm linh cũng sẽ bị vô tận thánh kiếp đánh nát. Đến lúc đó đại ma tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này đối ta tới nói, lại là một cái cơ hội thật tốt. Ở tiến vào đại đế cung, nhìn thấy đại ma tôn thời điểm, thư sinh liền nói cho Diệp Dương, nguyên thủy bất diệt quyết một trang kinh thư ngay tại đại ma tôn trên người. Lúc đầu Diệp Dương liền định, lấy một trang này kinh thư tới làm giao dịch, cứu được đại ma tôn. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng lại đột nhiên hiện lên một cái nhường chính hắn đều sợ hãi ý nghĩ hắn muốn chấn sát. Đại ma tôn, không đúng, hắn là muốn đem đại ma tôn thu phục. Hắn lại muốn thu phục đại ma tôn. Làm ý nghĩ này phù hiện ra đến thời điểm, Diệp Dương đều bị bản thân làm cho sợ hết hồn. Dù sao. Đây chính là đại ma tôn A, một cái đang tại chứng đạo thánh giả tuyệt thế cường giả. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là vong vật cảnh đỉnh phong tiểu tu sĩ thôi. Ý nghĩ này phải chăng quá mức điên cuồng? Bất quá, cũng chính là bởi vì đại ma tôn đang độ kiếp, lúc này mới cho Diệp Dương cơ hội. Thư sinh, có hay không biện pháp trực tiếp trấn áp hoặc là khống chế một người tâm linh? Diệp Dương trực tiếp cùng thư sinh trao đổi lên, nguyên thủy tâm linh thuật. Liền có thể trực tiếp đem đối phương tâm linh luyện hóa. Thư sinh trả lời đơn giản thô bạo. Bất quá, Diệp Dương ưa thích. Diệp Dương, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Đợi đến ta chứng được thánh giả, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Đại Ma Tôn nhìn xem Diệp Dương, trầm giọng nói ra, còn kém muốn thề, ta nhất định sẽ trợ giúp Đại Ma Tôn ngươi. Bất quá, ngươi cũng thấy đấy, ta mặc dù có thể đối kháng nhất định thiên lôi, nhưng còn không cách nào xuất thủ chúc ngươi một chút sức lực. Nếu không một khi càng nhiều thiên lôi oanh sát mà đến, hai chúng ta đều sẽ bị thiên lôi diệt sát đi. Diệp Dương sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đại Ma Tôn bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Dương, không biết Diệp Dương nói có phải là hay không lời nói thật. Hắn cũng không dám xác định. Trên thực tế, cái này căn bản chính là Diệp Dương chuyện ma quỷ. Hắn hoàn toàn có năng lực có thể bảo hộ Đại Ma Tôn, nhưng hắn không còn gặp thiên lôi oanh sát. Nhưng làm như vậy, đối Diệp Dương tiếp xuống kế hoạch bất lợi. Hắn cần Đại Ma Tôn nhận càng thêm nghiêm trọng thương tổn thương. Hắn cần tận khả năng tăng lên nguyên thủy chân lôi thuật uy năng. Cho nên, còn cần Đại Ma Tôn trèo chống một hồi. Đợi đến ta lôi điện thần thông càng mạnh sau đó, ta liền sẽ lập tức xuất thủ. Diệp Dương một mặt trịnh trọng nói ra. Đồng thời, hắn càng là trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thánh kiếp thiên lôi, nhường nguyên thủy chân lôi thuật tấn cấp. Đại Ma Tôn bán tín bán nghi, có chút không tin. Nhưng là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Dương. Thế là, hắn liền lại Diệp Dương phụ cận cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Toàn lực chống cự thánh kiếp thiên lôi oanh sát. Thời gian đang trôi qua. Thiên lôi là càng ngày càng mạnh. Tâm linh không gian bị oanh sát cơ hồ hoàn toàn thối rữa ra. Nhìn thấy một màn này, Đại Ma Tôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiện tại căn bản liền không có năng lực bảo hộ tâm linh không gian. Hắn tâm linh đều tự thân khó bảo toàn. Tầm nửa ngày sau, Đại Ma Tôn tâm linh không gian đã bị oanh sát phá thành mảnh nhỏ, gần như bể nát. Loại tình huống này, nhiều nhất lại có nửa ngày thời gian, Đại Mạc Tông tâm linh không gian liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đại Ma Tôn tâm linh muốn tốt một chút, nhưng bị hao tổn trình độ cũng đã đạt đến 80%. Tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mà lúc này, Diệp Dương lại là thoải mái nhàn nhã đang thôn phệ lấy thánh kiếp thiên lôi. Đi qua nửa ngày thôn phệ, nguyên thủy chân lôi cũng đã tăng trưởng đến so trước kia mạnh mẽ mấy thành. Hôm nay nguyên thủy tâm linh thuật có hy vọng tấn thăng. Diệp Dương, ta muốn không được, ta tâm linh hư hào cũng đã đạt đến 90%. Lại tiếp tục, cho dù ta sống sót, cũng là không cách nào chứng được thánh giả. Liền ở lúc này, Đại Ma Tôn thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Dương trong lòng hơi kinh hãi. Chỉ có thu phục chứng được thánh giả cảnh giới Đại Ma Tôn mới có ý nghĩa. Nếu không, thu phục một cái độ kiếp thất bại Đại Ma Tôn có làm được cái gì? Căn bản là không cách nào chống lại Thái Ất Thánh Nhân. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiới đã đủ mập để thầm. Len lút.